Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2275, Mạt Nhi lại có một sản nghiệp bí mật không một, góc truyện audio.com, Tô Mạt nhẹ nhàng quạt phong mật thư này, nhìn hắn một cái, nhắc nhở. Cẩn ca ca, ngươi cũng đừng có quên, nếu như Từ Lâm phu nhân bị cướp đi, đó cũng là tổn thất của chúng ta. Hai lần bọn họ cơ hồ đều vừa ngã vào trong tay Từ Lâm phu nhân, nữ nhân này có chút lợi hại, hiện tại bắt được nàng, lợi dụng dược vật khống chế nàng, không để cho nàng có thể giở trò gì, nếu để cho nàng trốn, vậy bọn họ có thể có nếm mùi đau khổ. Ai biết nàng sẽ ở nơi nào nữa bày cái trận gì đối phó bọn họ. Nếu không có biện pháp tốt hơn, bọn họ chỉ có thể tạm thời còn mang theo nàng. Nàng nghĩ, chúng ta hay là trước đi Phù Dung trấn đi, có một số việc một ngày hay hai ngày cũng không biết kết quả. Hoàng Phủ Cần tự nhiên đồng ý, Lan Nhược đi chuẩn bị, bọn họ ngày thứ hai lên đường, lần này Đặng Vĩnh Trung đàng hoàng cung kính, thật lòng chân ý coi nàng như chủ tử. Tô Mạt đối với hắn âm thầm có điều khảo sát, cảm thấy hắn thật lòng quy túc, còn là một thủ hạ thật tốt. Hôm nay trải qua một phen sửa trị, Gải Châu thành càng thêm bình tĩnh, các nơi ruộng muối cũng tươi tốt phồn thịnh, những phạm nhân kia, lao công cũng có thể đều đâu vào đấy làm việc, một năm này mùa phơi muối thịnh vượng cũng sắp tới, có hắn thống trị, Tô Mạt đối với ruộng muối tiến hành một chút thay đổi, sẽ tăng thu nhập ruộng muối. Như vậy vừa có thể gia tăng Hải Châu thành thu vào, cũng có thể cải thiện đối xử những lao công kia, Tô Mạt tự nhiên cũng có chỗ tốt, bởi vì nàng sau này buôn bán muối đường, sẽ bắt đầu từ đây. Giữa hè, bọn họ tới Phù Dung trấn. Hôm nay Phù Dung trấn bất quá là một trấn rất đơn sơ, khắp nơi là liều cỏ, chỉ là những đồng ruộng kia nghỉ ngơi và hồi phục rất quy củ, hơn nữa vì dự phòng mùa hè có bão, trấn phòng vệ tốt vô cùng, phía trước có một ngọn núi nhỏ có thể ngăn cản, bọn họ sẽ an toàn rất nhiều. Khác bọn họ vẫn còn ở một địa phương địa chất khô ráo, nham thạch khá nhiều không thích hợp trồng trọt thì mở hầm trú ẩn cùng động thông khí. Đến lúc đó có thể trở thành trấn xài chung, tránh né tai nạn. Tô Mạt đi xem qua những thứ cây nông nghiệp kia, khoai lang mọc tốt, lúa nước mặc dù thiếu chút nữa, nhưng là năm sau sẽ tốt hơn rất nhiều, còn có khác một chút thu hoạch cũng không tệ. Này cũng quy công ở một nhóm hảo thủ làm ruộng A Lý mời tới, bọn họ ở chỗ cũ bị áp bức sinh hoạt không được, người của A Lý cứu bọn họ liền vui vẻ đi tới nơi này. Khác bọn họ tập trung phần lớn tinh lực đi tu xây tuần thú trường. Tuần thú cùng thuần côn trùng tương đối bí ẩn, cần ở trong núi, hơn nữa tòa nhà kiên cố chung quanh trồng trọt rất nhiều thảo dược chuyên môn dùng để giam những động vật ở bên trong. Trấn căn bản là người Lý Hắc Hồ, nhân viên chuyên nghiệp đều là A Lý tìm đến. Hắn tại Tây Vực điều tới một nhóm người, bên trong có tuần thú sư, còn từ một số sư phụ dân tộc thiểu số mộ tập thuần dưỡng độc trùng vô cùng lợi hại. Bọn họ tìm căn bản là người có mang dị năng, nhưng không mơ ước như người khác, cả đời mơ ước độc trùng thành si, những thứ khác của cuộc sống cơ bản cũng không thể hào hào tự lo liệu. Có thể nói thiên tài, cũng có thể nói quỷ tài. Thứ người như thế chỉ muốn đem thời gian và sự nhiệt tình của mình tốn hao ở sự hứng thú của chính mình, đối với những thứ khác căn bản khinh thường ngoảnh lại nhìn. Cách chương.